Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1529. Chương 1529. Cấp tốc khôi phục. Bạch Vũ chiết ngân châm hiệu dụng thế nhưng là rất không ít. Y thuật của hắn kỳ thật giúp hắn rất nhiều bận bịu. Bây giờ thời đại này, y thuật đại bộ phận đều bị đào thải. Rất nhiều người đều cảm thấy có linh đan. Còn muốn y thuật làm gì? Lời này có đạo lý riêng của mình. Nhưng là chân chính cao siêu y thuật. Thế nhưng là có thể làm được rất nhiều linh đan làm không được sự tình. Mà Bạch Vũ chiết y thuật chính là như thế. Nhiều khi linh đan thay thế không được. Cũng tỉ như hiện tại. Bạch Vũ chiết thân thể nhưng thật ra là không thích hợp dùng linh đan đến khôi phục. Đó chính là quá bổ không tiêu nổi trạng thái. Nhất định phải chờ chính hắn trước điều chỉnh một số tới lại nói. Nhưng là dùng y thuật lại sẽ không. Nhân thể là phi thường huyền diệu đồ vật. Có người nói người thân thể chính là một cái cỡ nhỏ thế giới. Tiềm năng vô hạn, rất nhiều thứ đều có thể tại thân thể của mình bên trong kích phát ra đến. Hiệu quả khả năng so ăn chút chân quý dược vật linh đan loại hình sẽ tốt hơn một số. Lời nói này huyền chi lại huyền, nhưng Bạch Vũ chiết lại biết đây là sự thực. Hắn bây giờ tại làm chính là loại chuyện này, kích phát trong cơ thể mình tiềm ẩn mật lực, đền bù trước mắt tự thân chỗ trống rỗng năng lượng. Hơn 3 giờ trôi qua về sau, Bạch Vũ chiết mở mắt, tất cả mọi người còn đang chờ hắn. Sau đó, hắn liền bắt đầu nuốt vào mấy khỏa linh đan. Lúc này hắn đã vượt qua quá bổ không tiêu nổi trạng thái. Nuốt vào linh đan sau đó, Bạch Vũ chiết thu lại trên người ngân châm. Sau đó tiếp tục đâm khác biệt huyệt vị. Lần này là kích phát linh đan dược hiệu. Tóm lại, hắn sở tác sự tình chính là tăng tốc khôi phục. Hơn nữa còn là loại kia không có bất luận cái gì di chứng tăng tốc. Lại là hai cái đến giờ. Bạch Vũ chiết thu lại ngân châm. Sau đó đứng dậy. Hắn lúc này khí sắc so trước đó tưởng như hai người. Mặc dù khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn kém rất xa. Nhưng cũng không còn là suy yếu. Sư phụ, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Bạch Vũ chiết đi vào Long Hãn Hải bên giường. Mở miệng nói ra. Ấy, ngươi không cần lại khôi phục một đoạn thời gian sao? Long Hãn Hải có chút không xác thực tin nhìn xem Bạch Vũ chiết. Hắn là lo lắng chính Bạch Vũ chiết thân thể đầu tiên không chịu nổi. Tạo thành tổn thương lớn hơn. Độc Long Tôn Giả cùng Gia Cát Phi Vân. Còn có Triệu Khâm ba người cũng là có chút điểm lo lắng nhìn xem Bạch Vũ chiết. Ha ha, không cần, đã đầy đủ. Bạch Vũ chiết rất là tùy ý cười cười. Lộ ra rất tự tin. Kỳ thật hắn xác thực có thể khôi phục lại một số. Cũng không cần quá lâu. Nhưng là hắn lại lo lắng Long Hãn Hải tình huống có thể sẽ đợi không được. Sau đó không có điều gì dị nghị. Bạch Vũ chiết đem Long Hãn Hải đỡ lên khoanh chân ngồi xuống. Chính mình thì là ngồi tại hắn sau lưng. Tay trái ngón tay búng một cái. Một đóa ngọn lửa màu tử kim xuất hiện tại hắn trên ngón trỏ. Sau đó cầm một thanh ngân châm tại kia trừ độc. Trước đó chính mình đã dùng qua. Không tiêu độc lập tức cho Long Hãn Hải dùng kia không thích hợp. Trừ độc rất nhanh. Đốt lâu chỉ sợ ngân châm đều sẽ bị hòa tan. Dù là hắn cái này ngân châm cũng không là bình thường chất liệu. Cũng đồng dạng khó có thể chịu đựng ở chân hoàng thiên hỏa. Sau đó liền bắt đầu thi châm. Cũng không phải là giống lúc trước hắn nói như vậy. Trực tiếp liền dùng lôi đình chi lực tiến vào Long Hãn Hải cơ thể bên trong một trận loạn oanh. Mà là phải tận lực để Long Hãn Hải thân thể có thể khôi phục một số tới. Mà lại cái này ngân châm cũng còn có cái khác giảng cứu. Đợi lát nữa có thể đối với hắn lôi điện chi lực. Đưa đến một số đặc thù áp chế tác dụng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đó. Bạch Vũ chiết song trưởng chống đỡ tại Long Hãn Hải phía sau. Toàn thân đột nhiên phóng xuất ra một trận màu xanh lôi điện quang mang.